pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1298 thề. Lâm Tịch Tâm giống như bị một con bàn tay to đột nhiên quạc trụ. Sau đó hung hăng vuốt ve, cái loại này đau, là nàng cuối cùng sở hữu 5 tháng đều chưa từng cảm nhận được. Diệu Nhi, nàng lạnh giọng tê kêu, lại phát hiện chính mình giọng nói đã ách phát không ra một chút thanh âm. Chỉ phí công phát ra xà phun tin tử giống nhau tê tê thanh. Kia hài tử thoạt nhìn rất là chật vật, cách xa như vậy cũng có thể nhìn ra được da thịt trắng nõn phấn nộn. Tất nhiên là từ nhỏ bị kiều dưỡng, hiện giờ nho nhỏ một đoàn, chính lạnh run cuộn tròn ở xe chờ tù một góc, ngựa xe lân lân, con đường thập phần sóc này. Sẽ không có người quan tâm xe chờ tù phạm nhân thoải mái hay không? Những cái đó áp giải xe chờ tù các tướng sĩ mỗi người đều là cao hứng phấn chấn. Tựa hồ đánh cái thắng trận lớn, đi ở nửa đường thời điểm, xe chờ tù tiểu hai tử rốt cuộc tỉnh táo lại, thấy cách đó không xa đồng dạng bị giam giữ ở xe chờ tù bên trong người. Non nớt thanh âm kêu gọi, mẫu thân, mẫu thân, hai chỉ trắng nõn tay nhỏ không ngừng chụp phủi xe chờ tù thượng mộc lan can. Lâm Tịch mắt thấy kia tay nhỏ không chụp vài cái đã là bị thô ráp đầu gỗ ma đến chảy ra huyết tới. Nghẹn ngào giọng nói hô, Diệu Nhi, không cần lại chụp, Diệu Nhi, kia hai tử thấy mẫu thân, càng thêm không quan tâm, thế nhưng dùng đầu cùng nho nhỏ bả vai không ngừng va chạm xe chờ tù. Trong miệng hãy còn lớn tiếng kêu nương, Lâm Tịch chỉ cảm thấy một lòng đều phải nát. Chính là những cái đó bọn lính lại như cũ chuyện trò vui vẻ. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý này một đôi mẫu tử chết sống. Nàng nói không ra lời, không biết thế nào đi trấn an chính mình hài tử. Bỗng dưng, Lâm Tịch đột nhiên nhanh trí, dùng đôi tay vỗ tay, sau đó nắm tay nhếch lên ngón tay cái đối với chính mình. Lại vỗ tay nắm tay ngón tay cái đối với kia xe chờ tù bên trong hài tử. Nàng trong miệng nghẹn ngào nói chỉ có chính mình cùng Diệu Nhi hiểu được nói. Vỗ vỗ, mẫu thân, vỗ vỗ, Diệu Nhi, vỗ vỗ, mẫu thân, vỗ vỗ, Diệu Nhi, cùng nhau ngủ ngủ, vỗ vỗ, mẫu thân, vỗ vỗ, Diệu Nhi, cùng nhau ngủ ngủ. Đó là nàng mỗi cái buổi tối hống hài tử khi cùng Diệu Nhi cùng nhau làm vỗ tay trò chơi. Vỗ vỗ, Diệu Nhi liền ngủ, một lần, hai lần. Diệu Nhi bắt đầu đi theo cùng nhau chụp, không hề dùng máu tươi đầm đìa tay nhỏ chụp đánh mộc lan can. Chính là, Lâm Tịch nước mắt cuồn cuộn mà rơi, kia hai tử dơ hề hề gấm vóc tiểu y phục thượng. Đều là chính mình loang lổ điểm điểm huyết dấu tay. Hắn thế nhưng ở ngửa đầu đối với chính mình cười, những cái đó binh lính cuối cùng không hề về phía trước. Lâm Tịch cũng kết thúc cùng kia hai tử hỗ động. Hai chiếc xe chờ tù bị đẩy đến đội ngũ phía trước nhất. Bọn họ phía trước là một cái sông đào bảo vệ thành. Kia nước sông chậm rãi chảy xuôi. Mặt sau cửa thành nhắm chặt. Cửa thành thượng viết hai cái chữ to, ngu đều. Một cái lưu chữ dâu dê. Toàn thân khôi giáp nam nhân đang ở lớn tiếng đối với trên thành lâu kêu gọi. Đồ ma, chính ngươi bà nương chính mình nhãi con hẳn là nhận biết đi. Đường biết bổn đem vẫn chưa từng ngôn ngữ lừa lừa với ngươi. Hà tất đâu, các ngươi vương đã đem ngươi tính cả này ngu đều bỏ quên. Ngươi làm sao khổ liên lụy đoàn người cùng vì ngươi kia buồn cười thanh danh chôn cùng. Hàng bãi, hàng lão bà hài tử liền đoàn tụ. Dâu dê phía sau những cái đó bọn lính đều cao giọng kêu. Cùng chiêu hàng, Lâm Tịch tựa hồ nhớ tới. Nàng phu quân đồ ma cuối cùng một phong thư nhà đúng là từ ngu đều phát ra. Mà nàng cũng là nhận được phu quân thư từ mới mang theo Diệu Nhi vội vàng tới rồi. Kết quả lại ở nửa đường thượng bị người cấp cướp bóc đi rồi. Sau đó liền vẫn luôn bị người ta như vậy áp giải vừa đứng hướng về ngu đều mà đến. Chiến thần đồ ma, cũng không ngôn bại, mặc dù là lúc này đây, hắn kỳ thật cũng không có bại. Nàng nhớ rõ những cái đó áp giải nàng bọn lính tuy rằng trong miệng mắng chính mình phu quân. nhưng lại cũng là rất bội phục hắn. Lấy kẻ hèn 20.000 nhân mã sống sờ sờ bám trụ quân địch 100.000 người. Yểm hộ bọn họ vương thượng thoát ra trùng vây trở lại đô thành. Rồi sau đó lại dẫn dắt bọn lính gắt gao bảo vệ cho bên ta cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Không thủy không lương đã hơn một tháng. Dầu dê còn ở nước miếng tung bay khuyên bảo trên thành lâu nam nhân mở cửa quy phục. Kia nam nhân trước sau không nói một lời. Như một tôn thiên thần sừng sững ở thành lâu phía trên. Chỉ cần dâu dê một không cẩn thận, sẽ có một con tên bắn lén rắn độc giống nhau chui qua tới. Mang đi một cái mạng người, dâu dê kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt, xe chở tù rốt cuộc mở ra. Lâm Tịch bị hai người dẫn theo xô xô đẩy đẩy tới rồi đội ngũ đằng trước. Đây là chiến thần đồ ma bà nương, nếu liền nàng chính mình trượng phu đều không thương tiếc nàng. Chúng ta hà tất làm kia thương hương tiếc ngọc người. Soạt một tiếng, Lâm Tịch trên người quần áo bị người kéo xuống một mảnh. Tiếp theo lại một mảnh. Sau đó Lâm Tịch ngực đau xót. Một cổ lửa cháy nháy mắt bạo liệt mở ra. Nàng nghe thấy kia trên thành lâu bi thanh gào giống. Tịch nương, kiếp này ta xin lỗi ngươi. Chờ ta, kiếp sau ta gấp 100 lần còn ngươi. Lâm Tịch biết nàng không cần lo lắng cho mình làm người vũ nhục. Bởi vì theo kia một mũi tên mà đến, còn có một phùng dầu hỏa, nàng cả người đều bị bao vây ở lửa cháy chung. Diệu Nhi, trắng nõn tay nhỏ liều mạng chụp phủi xe chờ tù thượng mộc lan can. Chói mắt bạch cùng đồng dạng chói mắt hồng, Lâm Tịch cảm giác chính mình hai mắt đều là huyết hồng. Trừng nước khóe mắt huyết lệ cuồn cuộn, thật sự có kiếp sau sao? Diệu Nhi, người khác đều ngóng trông lại tục mẫu tử tình. Chính là, mẫu thân chỉ mong ngươi kiếp sau không cần lại làm ta hài tử. Không cần lại bị liên lụy cùng chịu khổ. Gia quốc thiên hạ, nam nhân kia không phải đối chính mình không tốt. Chính là hắn nhất để ý. Là hắn quốc, rồi sau đó mới là hắn gia. Đồ ma, nếu thực sự có kiếp sau, nguyện ngươi ta gặp thoáng qua. Tuyệt không quen biết, ngươi kêu Lâm Tịch. Nói chuyện nam sinh có một đôi dị thường động lòng người con ngươi. Lâm Tịch mê võng nhìn người nọ, là, nàng lại làm ác mộng sao? Này một đôi mắt, tựa hồ dây dưa không biết nhiều ít năm mơ siêu chờ ta. Kiếp sau, ta gấp 100 lần còn ngươi. Một thanh âm ở Lâm Tịch bên tai tiếng vọng, Lâm Tịch vẫy vẫy đầu. Nhất định là gần nhất công khóa áp lực quá lớn, tỷ đều ảo giác a. Ngươi thật sự là đủ xinh đẹp, ta chuẩn ngươi đứng ở ta bên người, làm bạn gái của ta ta sát, có bệnh đi, Lâm Tịch rất muốn hô to một tiếng. Hà Đô Cần, sau đó một đốn giao động quyền đem hắn tạc tiến sơn bản đường cái moi không ra. Nghe nói, Lâm Tịch là này sở học giáo bên trong nhất xinh đẹp nữ sinh. Theo lý thuyết, xinh đẹp nhất cái kia, khẳng định là hoa hậu giảng đường. Chính là cái thứ nhất như vậy xưng hô Lâm Tịch người bị một chân từ tam nhà ăn trong môn đá tới rồi. Ngoài cửa, hơn nữa lọt vào nên nữ nghiêm trọng uy hiếp, còn dám quản lão nương gọi là gì cái gì hoa nhi. Nàng chết ngươi, vì thế R đại này giới không tồn tại hoa hậu giảng đường. Mà là nhiều cái 1 tỷ, Lâm Tịch bực bội ngồi ở điện cơ quán mắt sau kia đồ tiểu lùn trên tường. Cái này kêu cư tử ngôn. Quả thực là âm hồn không tan a, không dứt đi theo chính mình, đồng dạng sự tình, cao phú soái làm, kia kêu lãng mạn, nghèo điều ti làm kia kêu xú không biết xấu hổ, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Tịch hiện tại là toàn giáo nhất làm ra vẻ người. Nhân gia cư tử ngôn người lớn lên như vậy soái, trong nhà như vậy có tiền, mỗi ngày biến đổi biện pháp tới hống ngươi chỉ vì cầu mỹ nhân một cố. Ngươi còn trang cái gì trang? Người khác nghĩ như thế nào? Lâm Tịch không biết, nhưng là dựa vào cái gì nhân gia ngạnh tắc một phần tình yêu cho nàng. Nàng nhất định phải muốn tiếp thu. Liền bởi vì hắn soái hắn có tiền hắn chuyên nhất mà chấp nhất săn sóc lại kiên nhẫn sao? Hắn rốt cuộc có cái gì hảo? Lâm Tịch bực bội kêu to. Ta rốt cuộc có cái gì không tốt? Một người chậm gì gì trả lời. Hết chương.